Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, Uchiha Fugaku Seragon. Nghe được Shimura yêu, Namikaze Minato đăm chiêu gật gật đầu. Shimura yêu câu nói này nói còn thật sự có như vậy một chút đạo lý. Lúc trước hắn nhìn thấy Uzumaki Kushinai đầu tiên nhìn chính là bị mái tóc màu đỏ của nàng hấp dẫn. Được rồi, tuổi tác như thế tiểu, nói chuyện gì tình tình ái ái. Thực sự là không hiểu nổi các ngươi. Sunet bất mãn nhìn bọn họ một chút. Nàng thực sự là không nghĩ ra hiện tại đứa nhỏ đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Tuổi như thế tiểu liền bắt đầu nói chuyện yêu đương. Đặc biệt Uchiha Mikoto. Nàng mới 7 tuổi. Như thế tiểu rồi cùng Shimura yêu chết chắc cả đời. Chết yểu a. Chính mình 7 tuổi thời điểm đang làm gì thế? Khi đó thật giống là ở rất nỗ lực tu hành. Nghĩ tới đây, Sunet nhìn một chút Shimura yêu, có chút giận không chỗ phát tiết. Phải, Shimura yêu bị Sunet nhìn chăm chú đến chíp bông, vội vã cười làm lành. Đây chính là chính mình khâm định Tây Cung nương nương. Hừ, Sunet cũng không có lý Shimura yêu, miệng lớn ăn lên thịt đến rồi. Tình cảnh này, Shimura yêu cùng siêu cấp phao phao đúng là không cảm thấy kinh ngạc. Tình cảnh này bọn họ đã sớm nhìn quen. Sunet là cái tiêu chuẩn nữ hán tử. Ở trước mặt người ngoài cũng xưa nay sẽ không có bảo lưu. Điểm này vẫn là cái khác tiểu loli tốt hơn một điểm. Có điều Shimura yêu nghĩ đến. Có vẻ như Uchiha Mikoto cũng có chút trường oai. Cũng không có nguyên tắc bên trong hiền thê lương mẫu dáng dấp. Mà Uzumaki Kushinai tính khí càng là nóng nảy cực kỳ. Nghĩ tới đây, Shimura yêu cả người liền không tốt. Chính mình đến tột cùng tạo chính là cái gì nghiệt a? Namikaze Minato cũng từng cùng Sunet ăn qua một lần cơm. Lúc đó nàng còn ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Rất dũng cảm, hiện tại lần thứ hai nhìn thấy, Sunet đã so với lần thứ nhất khá hơn nhiều. Cho tới Uchiha Mikoto nhưng là triệt để lăng ép. Nàng không nghĩ tới Sunet dĩ nhiên là như vậy. Bọn họ Uchiha bộ tộc cùng Senju bộ tộc nhưng là thế cừu. Bọn họ cũng vẫn có đang nghiên cứu Senju bộ tộc. Từ trong đáy lòng, nàng đối với Sunet vẫn là rất khâm phục. Sunet tuy rằng không thể đạt đến đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage trình độ đó. Thế nhưng thiên phú cũng là vô cùng tốt. Thậm chí có thể nói, Sunet là thiên phú tốt nhất nữ tính ninja. Uchiha Mikoto đã từng cũng đem Sunet làm mục tiêu. Có điều bây giờ nhìn lên có chút hủy tam quan a. Tiểu yêu, ăn xong không đủ, còn không mau một chút đi làm một điểm. Sunet không chút khách khí quay về Shimura yêu chỉ huy đạo, phải. Shimura yêu cười khổ một tiếng. Người muội, đem lão tử xem là cái gì? Chờ tiểu gia sau đó mạnh mẽ, nhất định phải đưa ngươi bày ra cái bách 80 loại tư thế đến. Có điều hiện tại hay là thôi đi. Than nhẹ một tiếng, liền hùng hục chạy đi làm cơm. Uchiha Mikoto nhìn thấy Shimura yêu dáng dấp như thế, liền muốn qua đi hỗ trợ. Là một người nữ sinh, đều là trưởng thành sớm. Mặc dù gia cảnh rất tốt, nàng bình thường cũng đều là có ở làm việc nhà. Giúp Shimura yêu đánh làm trợ thủ vẫn là có thể. Giữa lúc nàng muốn đứng dậy qua đi hỗ trợ, lại bị Sunet đặt tại chỗ ngồi. Uchiha Mikoto nghi hoặc nhìn Sunet. Vị này lại là có ý đồ gì a? Chỉ thấy Sunet nói rằng, nam nhân chính là khuyết dạy dỗ. Người vì hắn trả giá nhiều như vậy, liền nên để hắn làm thêm một chút việc. Uchiha Mikoto khóe miệng vừa kéo. Này tính là gì cùng cái gì a? Này lại cùng ngươi quan hệ gì a? Là ngươi để hắn làm việc có được hay không? Không có quan hệ gì với ta. Vũ nhẫn chiến trường Shimura Danzo rất nhanh liền được lần này sự tình tình báo. Quay về Uchiha Kagami vị trí đăm chiêu. Tất cả những thứ này tựa hồ quá mức thuận lợi. Hắn cùng Uchiha Kagami cũng là từ nhỏ đã nhận thức. Được cho là mấy chục năm giao tình. Vừa là bằng hữu lại là kình địch. Hắn xưa nay sẽ không khinh thường Uchiha Kagami. Danzo thậm chí hoài nghi Uchiha Kagami ở đây thứ sự kiện bên trong đưa đến đổ thêm dầu vào lửa. Tác dụng, làm nội gián à, vẫn là cái gì? Sau đó Shimura Danzo cười lạnh một tiếng, tạm thời không thèm quan tâm hắn. Nếu vào bọn họ Shimura ra, vậy cũng chớ muốn phản bội. Đến thời điểm để ngươi bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Shimura bộ tộc không có quá tốt huyết kế giới hạn. Này vẫn là Danzo trong lòng đau. Hắn sớm đã có cùng mạnh mẽ huyết kế gia tộc thông ra ý nghĩ. Làm sao những gia tộc này đều sẽ huyết thống giấu đi chặt chẽ. Có điều hiện tại thật giống vấn đề sắp giải quyết. Tuy rằng sau đó hậu duệ không nhất định sẽ có Seragon. Thế nhưng huyết thống chí ít trải qua thay đổi. Uzumaki bộ tộc huyết mạch có vẻ như cũng rất tốt. Đáng tiếc Uzumaki Kushinai là cửu vĩ Jinchuriki. Jinchuriki sinh con ảnh hưởng thực sự là quá to lớn. Cho tới Senju bộ tộc à. Tựa hồ có thể cân nhắc một phen. Phụ thân, đây là tại sao? Uchiha Fugaku bị mang về nhà bên trong. Khó có thể tin nhìn Uchiha Nakajima. Hắn không nghĩ tới phụ thân dĩ nhiên sẽ đồng ý đối phương như vậy điều kiện hà khắc. Uchiha Mikoto nhưng là vị hôn thê của mình. Bây giờ lại chạy tới nhà người khác đi tới. Thậm chí còn có thể trở thành người khác thê tử. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Hắn cùng Shimura yêu cũng không thể cùng tồn tại. Đoạt thê mối thù không đội trời chung. Uchiha Nakajima nộ không tranh liếc mắt nhìn hắn. Sau đó ngươi không muốn lại đi tiếp xúc Uchiha Mikoto. Trừ phi nàng chủ động tìm ngươi. Tại sao? Uchiha Fugaku trong lòng phẫn uất. Vì sao lại là bộ dáng này? Lẽ nào là muốn để cho mình làm đi nhà cách vách Fugaku? Cho Shimura yêu kẻ bị cắm sừng. Để Shimura yêu cảm thụ vô cùng nhục nhã. Không đạo lý à. Mình mới là sớm nhất bị vũ nhục cái kia. Không có tại sao. Người nhớ kỹ cho ta. Uchiha Nakajima cảnh cáo nói đối với Uchiha Kagami hắn nhưng là biết đến. Hắn vẫn chính là Uchiha bộ tộc cùng với Konoha chỗ then chốt. Uchiha Nakajima tuy rằng rất không cam lòng. Thế nhưng đối với vị này Uchiha đệ nhất cao thủ rất khâm phục. Cũng biết hắn hẳn là sẽ không phản bội Uchiha bộ tộc. Càng sẽ không chống đỡ Uchiha Mikoto làm như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Này sau lưng có lẽ có Uchiha Kagami ở đổ thêm dầu vào lửa. Này lại là vì cái gì? Uchiha Nakajima không biết được. Hay là cái rất tốt phục bút đi? Phải. Uchiha Fugaku cũng không biết Uchiha Nakajima ý tứ. Trên đầu môi tuy rằng nói như thế. Thế nhưng trong lòng nghĩ nhưng không được biết rồi. Hôm nay hắn cảm nhận được hai lần vô cùng nhục nhã. Ngoại trừ bị từ hôn bên ngoài, hơn nữa còn bị Shimura yêu trong nháy mắt chế phục. Hắn đường đường Uchiha thiếu tộc trưởng, dĩ nhiên sẽ như vậy. Chính hắn đều cảm thấy xấu hổ. May là Shimura yêu đã phế bỏ một cái tay. Sau đó hắn vẫn có cơ hội. Phụ thân, ngươi xem con mắt của ta. Uchiha Fugaku bỗng nhiên mở ra Seragon quay về Uchiha Nakajima nói rằng. Chỉ thấy con mắt của hắn màu máu một mảnh. Mỗi con mắt lên đều có 3 cái câu ngọc. Này rõ ràng là 3 câu ngọc Seragon. Này, Uchiha Nakajima khó có thể tin nhìn con trai của chính mình. Cho tới nay hắn liền đối với Uchiha Fugaku thiên phú không phải rất hài lòng. So với lên chính mình tưởng tượng bên trong thiên tài chi tư phải kém nhiều lắm. Mở mắt cũng không phải rất sớm. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên mở ra 3 câu ngọc Seragon. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.